Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 145 Tang Thi Ra Hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này gọi những người này ra tới chính là vì muốn nhìn xem ai là người trọng sinh sao. Xem như là vậy, trừ bỏ Thượng Quan Vân cùng Hoàng Hân cần chú ý bên ngoài, người Tần gia cũng cần chú ý một ít, còn có người Hoa gia. Đội trưởng nhỏ giọng nói, nhiều người trọng sinh như vậy sao? Chắc là đã biết một ít tin tức nội tình. Đội trưởng cũng không xác định, tướng quân nói nếu có người trọng sinh mà nói, trong tòa nhà này người khả nghi nhất là người đặc biệt có thể giao ra lượng lớn lương thực càng là khả nghi không phải nói. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tần gia, nghe nói bọn họ gần đây nhập 100 triệu tấn lương thực nhưng không có người biết bọn họ giấu lương thực ở nơi nào. Bởi vì thành phố S cũng sắp bị Lạc gia thảo túng, căn bản không tìm được một hạt lương thực, ngay cả cái siêu thị của Tần gia cũng là trống rỗng, thậm chí không có người biết Tần gia vận chuyển lương thực ra ngoài như thế nào. Anh, bọn họ hình như cũng đang chú ý nhà chúng ta, xem ra về sau cũng cần phải chú ý, Tần Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói với Tần Hiểu Đông một câu. Nếu bọn họ không chú ý nhà chúng ta thì kỳ quái, nhà chúng ta nhập khẩu lương thực từ nước ngoài nhiều như vậy, kết quả không ai có thể tìm được một hạt lương thực, em nói bọn họ có thể không kỳ quái sao? Tần Hiểu Đông bĩu môi, nói đến cùng, những người này vì vẫn là lương thực. Tần Hiểu mà chớp chớp mắt nói, chị, lát nữa cướp sạch toàn bộ đồ vật trong chợ nông sản, tức chết bọn họ. Em xác định có thể cướp sạch, Tần Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn cô một cái, nhưng mấy động tác trong tay bọn họ cũng không dừng lại, Tần Thi vẫn luôn không ngừng cuồn cuộn hướng về phía bọn họ đi tới. Chị, nhìn xem, chỗ đó có một bò sát giả. Tần Hiểu Mạt đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói. Thanh âm của cô có chút lớn, người xung quanh đều nhìn về phía cô chỉ. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, bò sát giả vốn là mà thế sau một tháng mới có thể xuất hiện Tang Thi tiến hóa. Cẩn thận một chút, Tang Thi kia thoạt nhìn như là da hôi. Tần Hiểu Nguyệt nhắc nhở Tần Hiểu Đông cùng Tiêu Thần. Hai người gật gật đầu, Tang Thi đã hôi so với Tang Thi da trắng khó đối phó hơn nhiều. Lúc này, cách bọn họ không xa Hoa Thiếu Tề cùng Hoa Vân Tường cũng chạy tới. Hoa Vân Tường thức tỉnh phong hệ dị năng, nhưng lần này hắn cũng thông minh không dùng ra tới. Ngay cả Hoa Thiếu Tề, hiện tại chẳng qua là sức lực biến lớn mà thôi, cũng không thức tỉnh dị năng nào, nhưng có lực lượng muốn sinh tồn ở mặt thế cũng so với người bình thường dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người cẩn thận một chút, Tần Thi Ra Hôi kia đang bò lại đây. Tần Hiểu Đông nhắc nhở mọi người. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần đã đứng ở phía trước, hai người bọn họ cầm côn sắt hướng về phía cái kia Tang Thi Ra Hôi. Tang Thi Ra Hôi hai con mắt đỏ bừng, nó gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần, sau đó nhẹ răng hướng tới bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt vung côn sắt trực tiếp đánh về phía Tang Thi Ra Hôi kia, côn sắt Tiêu Thần cũng vung qua, hai người bọn họ đồng thời bỏ thêm một tia lôi điện công kích vào côn sắt. Chẳng qua lực lượng hai người hình như có chút yếu đi, hai côn đánh xuống, đối với Tang Thi Ra Hôi kia cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, căn bản ngay cả làn da đều không thương một chút ít nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Tang Thi Ra Hôi này, ở gần mấy người bọn họ đều không có Tang Thi khác, không thể không nói Tang Thi này cấp bậc khẳng định là cao hơn những Tang Thi xung quanh, bằng không những Tang Thi đó cũng sẽ không né tránh. Giống, mà một tiếng, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ còn chưa có công kích gần hai, bên trong chợ nông sản liền truyền đến một tiếng Tang Thi giống, Tang Thi Ra Hôi kia thế mà lại không hề công kích Tần Hiểu Nguyệt bọn họ, trực tiếp xoay người bỏ đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không chỉ nó, ngay cả những Tang Thi bình thường là bên cạnh cũng đều lảo đảo lắc lư mà hướng vào bên trong chợ đi đến. Bên trong có người chỉ huy, sắc mặt Thượng Quan Vân bên người Hoàng Hân hiện ra ngưng trọng, có người chỉ huy, bọn họ muốn đoạt lại cái chợ nông sản này đã khó càng thêm khó. Người dẫn đội nghe được tiếng giống kia, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn phái hai lính trinh sát đi trinh sát tình huống, còn những người khác thì ở tại chỗ chờ đợi. Cách chương.